Thưa thầy, em yêu anh, tác giả Ngọc Hân, phần 4. Cả lớp lẫn sinh đều dồn mắt về phía tôi và bé My. Nó ngồi đó nức nở, tôi thì trở nên bối rối. Sinh bước xuống kêu tôi và bé My đi ra ngoài lớp, tránh khỏi những ánh mắt tò mò. Ra tới hành lang, Sinh ngay lập tức hỏi với vẻ khiển trách tôi. Sao? Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Bé My nức nở vì tức, nó trả lời Sinh với giọng nhừa nhựa, kèm theo nước mắt nước mũi ràn rụa và tiếng nức cục của nó khiến tôi cảm thấy buồn cười. Dạ, chẳng có gì. Chị ấy trả lời toàn chữ sleep và sleep thôi ạ. Em cảm thấy tức, nên em khóc vậy thôi. Tôi muốn cười nhưng không dám, nên đành bậm đưa tay lên che miệng, khẽ nhích mép cười để giải tỏa nỗi khoái chí trong bụng một chốc rồi lại nghiêm mặt lại. Sinh thì vẫn dịu dàng dỗ con bé nín. Xong, Sinh bảo chúng tôi đi vào lớp và anh đi sau tôi buông một câu. Em làm ơn đàng hoàng giùm đi. Nếu có tức tôi thì đợi một lát ra về ở lại nói chuyện với tôi. Đừng có chút giận vào người khác như vậy. Hay, ông già này, sao lại nói đâu chúng đó như thế? Đánh một phát, chúng ngay tim đen. Quỷ tha mà bắt ống đi. Tôi đành phải làm bộ thôi, làm bộ tỉnh. Tôi chẳng thèm nói gì, đưa mắt quay lại nhìn anh, làm ra vẻ thờ ơ lãnh đạm, rồi cất bước vào lớp. Con nhỏ quỷ quái, người đâu mà mau nước mắt quá vậy. Tôi chỉ muốn đùa một chút cho bỏ ghét, thế mà nó nhạy cảm thấy sợ. Chợt, tiếng đồng hồ tít tít. Khỏe quá, thế là đã đến giờ kiểm tra rồi đấy. Thời khắc sung sướng, tôi không phải lo nơm nớp bị kêu lên làm hình nhân thế mạng nữa, mà mai lại là chủ nhật, sẽ có dịp chút giận vào đám bạn học cùng lớp võ judo. Hurra, ngày chủ nhật sung sướng. Cả lớp im phăng phắc như tờ, ai nấy tự làm bài kiểm tra của mình. Học với người lớn là sướng như vậy đó. Không ai hỏi bài mình, kêu mình chỉ gì cả. Chao ôi là phiền phức, chả như bọn bạn lớp 12 hở tí là hờ ơi chỉ tao với, cái này khó quá. Hoặc mày làm bài xong chưa, hé tí tao coi với, bla bla. Ai cũng im lặng cả, duy chỉ có một nhân vật mãi loay hoay, đó là con bé My. Nó cứ nhìn tôi thì thào. Chị ơi, chị, nè. Tôi liếc lên xong lại cụp mắt xuống tờ bài của mình, hỏi. Gì? Con bé My cúi thật thấp xuống huých tay tôi. Chị ơi, chỉ cho em với. Đừng giận, em xin lỗi. Em không biết mấy bài này. Lát em sẽ bao chị ăn cái gì đó. Tôi ngẩng lên nhìn nó mỉm cười chua chát. Thật sự là không biết làm à. Con bé lắc đầu, đung đưa hai mớ tóc kẹp cả đống mấy con cánh cam hồng đốm trắng trên ấy. Không, em chưa học bài này, em mới vào mà. Tôi nghiêm mặt lại, đưa tay chỉ về phía Sinh biểu nó. Không hiểu thì đi hỏi cái người nào được gọi là thầy ấy. Còn không, cứ việc để giấy trắng đi, cũng chả sao đâu. Người ta thương em mới vào, không biết gì, không nỡ nặng tay đánh điểm ép đâu. Đây bận, đừng làm phiền. Tôi trả lời xong, cục đầu cắm cúi làm một mạch bài của mình, mặc cho con bé tội nghiệp với bộ mặt thểu não ngồi bặm môi lo lắng. Công nhận là lúc ấy tôi thật sự có cả một tấm lòng tàn nhẫn, thấy chết mà không cứu. Với lại, con người ta thật sự ích kỷ nhỏ nhen khi có ác cảm với người nào đó mà người đó lại cầu xin lòng giúp đỡ của mình. Sinh ngồi trên kia chứng kiến tất cả, tôi thấy anh lắc đầu thở dài. Tôi đong đưa đôi mắt đầy giễu cợt, nghĩ... Làm gì, thương con bé đó quá thì xuống mà giúp nó đi. Nhìn kiểu ấy rồi lắc đầu, quởn nhỉ. Trường rèn giờ học cũng đã chấm dứt. Cả lớp nộp bài rồi ào ra như ong vỡ tổ. Tôi cũng sửa soạn ra về, vừa lúi húi quay lại thì thấy con bé My vừa đứng dậy gạt nước mắt đi ra khỏi cửa. Cái dáng bé nhỏ thon thon, bờ vai run run cùng với chùm tóc đung đưa nhạt dần trong bóng tối, làm trong tôi dấy lên một cảm xúc lạ lạ. Chợt thấy tội nghiệp con bé, và cũng thấy mình hơi quá đáng. Nhưng thôi, chuyện gì làm cũng đã làm rồi. Tôi vừa dậm bước đi ra cửa thì Sinh đã đưa tay chặn ngang cửa lớp. Anh ra lệnh, đứng lại cho tôi. Tôi chẳng thèm ngước lên nhìn anh lấy một cái, lạnh lùng đáp, em phải về, có gì từ từ hãng nói. Nói xong, tôi dậm bước đi thẳng. Vừa đi chẳng được 10 bước, Sinh đã nắm cổ tay tôi lôi lại, lôi đến tận ghế, ấn mạnh cho tôi ngồi xuống. Anh gắt lên, đi vào ngồi, đừng lì lợm với tôi. Tiếng gắt của anh làm tôi giật mình, thôi đành ngồi im cho yên chuyện vậy. Sau khi tôi đã yên vị, anh cũng tìm một cái ghế rồi ngồi đối diện với tôi. Anh tháo mắt kiếng ra dắt vào nơi túi áo. Chợt tim tôi đánh thụp một cái rồi nhảy lô tô. Đôi mắt xinh trao ôi sao mà đẹp thế. Đôi mắt nâu to ấm áp cương nghị và rất trong. Trong cứ như thủy tinh ấy. Lúc này tôi trông anh rất rõ. Cả cái sống mũi nữa, rất cao và thanh. Lại còn cả khuôn mặt vuông vức nghiêng nghiêng dưới ánh đèn tạo nên sức hút kỳ lạ. Sao mà dễ thương vậy? Bao nhiêu bực tức trong người tôi bỗng trùng xuống. Sinh cầm tờ bài kiểm tra của tôi và lấy bút đánh một con A đỏ chói. Rồi anh ngẩng lên bảo tôi: "Hôm nay em làm bài rất xuất sắc, không sai một lỗi nào. Em không làm tôi thất vọng. Tuy nhiên..." Vừa nói chưa được hết câu, anh đã lấy bút đánh xẹt con A thành con A trừ. Tôi mở to mắt nhìn vào bài mình rồi lại nhìn anh. "Sao thầy lại làm thế?" "Tôi đã nói với em từ đầu rồi còn gì. Cách cư xử của em thật ích kỷ kỳ cục. Sao em lại có thể như thế? Tôi không cần học viên của tôi toàn điểm A, nhưng lòng bác ái lại không có chút tí ti nào. Học với tôi, em biết rồi đấy. Tôi đâu có khắt khe như trong trường. Học viên có quyền giúp đỡ lẫn nhau để học tốt cơ mà." Sinh đáp, cơn bực đang trùng xuống, bỗng bùng lên. Lần này thì tôi nổi điên thực sự rồi. Nhưng cũng cố bình tĩnh để đối đáp với anh. "Thưa thầy, thứ nhất là em sai về điều này. Phải, em thật vô lý khi trút giận vào người khác. Em xin lỗi. Nhưng thứ hai, đó là chuyện riêng của em và bé My, không cần thầy xen vào. Thứ ba, thầy cũng nhỏ nhen ích kỷ, lại còn thủ vặt nữa. Thầy luôn kiếm cớ để phạt em. Chuyện này không đáng gì mà thầy lại cho em điểm A trừ. Thứ tư, em không học vì điểm, nhưng đây là công sức của em. Điểm A em kiếm được nên em có quyền được hưởng, mà nay thầy phủ nhận nó cũng chỉ vì em không giúp đỡ con bé kia. Thầy thiên vị nó thật vô lý. Và thứ năm, do thầy đã làm thế này thì em nói cho thầy biết, em cũng cóc cần con điểm này." Vừa nói xong, tôi cầm tờ bài xé toạc trước cặp mắt kinh ngạc của Sinh. Rồi tôi nhìn thẳng anh, cố kìm để không khóc vì tức, bảo: "Nếu không còn việc gì nữa thì em đi về đây, chúc thầy cuối tuần vui vẻ." Rồi tôi đứng dậy, quẩy cặp lên vai bỏ đi một nước mà không cần biết anh ra sao. Tôi đi về mà tâm trạng lẫn lộn, vừa tức, vừa buồn và vừa ghen tuông. Vì sao anh lại thương con bé đó mà lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tại sao? Vừa về đến nhà, tôi lao lên phòng đóng cửa lại, nhấn điện thoại kêu con bạn: "Trâm, mày qua nhà tao nhé, tao có chuyện muốn nói." Chẳng mấy chốc mà Trâm đã qua nhà, lên phòng nói chuyện với tôi. Ngồi bên hai tách trà nghi ngút khói, nó nhìn tôi kể chuyện mà há hốc mồm kinh ngạc. "Sao? Mày xé bài kiểm tra trước mặt ổng hả? Sao gan vậy trời?" Tôi đưa tách trà lên miệng nhích mép. "Lúc ấy tao điên ve luôn, cóc cái gì nữa, tức cần chết." Nó cười hì hì. "Lần đầu tiên tao thấy mày điên thế đấy. Mày ghen với con bé My hả? Thế là mày thích ổng lắm rồi, cưng ơi." Tôi vẫn tiếp tục nhấp trà đỏ mặt. "Còn lâu, ai thích cái thằng cha dở hơi đó." Trầm gác tay lên cằm mơ màng. "Thế à, không thích mà đi ghen vặt à, xạo." Vừa nghe nó nói đến đó, tôi đặt tách trà xuống bàn cái cộp giấm rẳng. "Ừ đấy, tao ghen vì tao thích ổng. Mà ổng đối xử với tao tàn tệ thế, biểu sao tao không điên. Lão già dở hơi đáng ghét." Trầm xua tay. "Mày làm quá, bể tách bây giờ. Giờ sao, tính sao?" Nghe nó nói, tôi cũng hơi bối rối ngửa mặt lên trời kêu. "Sao giờ? Thì cứ đi học chứ sao. Đóng tiền rồi nghỉ uống." Tối đó, sau cuộc nói chuyện với Trâm, tôi nằm suy nghĩ quả thật mình đã làm quá tay rồi. Tôi không ngờ tôi có thể làm chuyện tày trời đến vậy. Ngày thứ tư anh xử tôi không nói. Lỡ anh giận nghỉ luôn không thèm dậy, chuyện sẽ ra sao ở trời? Tôi nằm cầu trời khấn Phật. "Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, cho thứ tư ổng vô, ổng phạt con là con mừng lắm rồi. Đừng cho ổng biến mất nhen, được vậy con hậu tạ nải chuối." Quái, trước đây có bao giờ tôi tin dị đoan đâu, nay sao mê tín dữ vậy. Thế là suốt đêm đó tôi mộng mị lung tung trong giấc ngủ chập chờn.